Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, chương 38. Kiếm phù thuật. U Châu tiếp đón Ti xây dựng ở U Châu Bắc Bộ Linh Hạp cảnh bên trong Minh Khố Sơn. Từ tiếp đón Ti đi ra lúc, Bạch Mi hướng Tiết Quý muốn một phần U Châu bản đồ. Vốn là Bạch Mi là muốn một phần Trung Nguyên bản đồ, nhưng là Tiết Quý nói cả bức Trung Nguyên bản đồ là quân dụng phẩm, trừ phi có quân bộ thủ lệnh, bằng không bình thường người là không mua được. Nếu không lấy được, Bạch Mi cũng không bắt buộc lấy U Châu bản đồ liền ra tiếp đón Ti. Từ Thanh Thạch Trấn đi ra, tiểu thời gian nửa năm đi qua, Bạch Mi từng bước một từ Nam Thủy Quan ngoại, hiện nay đi tới nhân tộc thủ phủ Trung Nguyên, đạp một cái ra tiếp đón Ti đại môn. Bạch Mi đột nhiên đang lúc liền cảm giác trong thiên địa kia dày đặc linh khí. Này nồng độ linh khí, cơ hồ là Nam Thủy ngũ nhiều gấp 6 lần. Khiếp sợ với Nam Thủy cùng Trung Nguyên giữa chênh lệch, Bạch Mi nhất thời nghĩ đến trước Vệ Văn đã từng đã nói với hắn, chờ hắn đi tới Trung Nguyên sau khi, cũng sẽ không còn muốn trở lại Nam Thủy. Không trách cửu quan nhân đều nói Nam Thủy là đất nghèo. Như vậy vừa so sánh với ngược lại thật đúng là, khẽ cười một tiếng, Bạch Mi đi tới trên đường. Bây giờ hắn đi tới Trung Nguyên, Lôi Tử Thạch sự tình giải quyết sau khi, hắn còn có một việc tình chưa hoàn thành. Trước Tống Nguyên Long đoàn người đuổi giết Bạch Mi, ở lần lượt giết chết yếu hơn Lưu Hạ đám người sau, đối mặt thực lực cường hãn nhất Tống Nguyên Long, là Chu Phúc Hải ra mặt trợ giúp Bạch Mi, nhất cử đánh chết Tống Nguyên Long. Mà giết chết Tống Nguyên Long sau khi, Bạch Mi cũng đáp ứng giúp Chu Phúc Hải đến Thanh Châu Chu gia mang một câu nói. Chỉ bất quá này Thanh Châu rốt cuộc là tại Trung Nguyên địa phương nào a? Mờ mịt cùng nhân tộc đại địa mênh mông vô ngân, Bạch Mi suy tư hồi lâu cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Đột thân, hay lại là đi một bước nhìn một bước đi. Ngược lại Chu Phúc Hải cũng không quy định muốn lúc nào đem lời mang tới. Nhún nhún vai, Bạch Mi trực tiếp ra chỗ ngồi này xây dọc theo núi thành nhỏ. Mặt trời dần dần lạc, tịch dương hồng tràn đầy ở cách Minh Khố Sơn hơn 100 dặm ngoại một tòa núi nhỏ thượng. Bạch Mi cuối cùng tìm tới một cái coi như không tệ chỗ nương thân. Từ trong nạp giới móc ra đá đánh lửa, giấy lên một đống lửa. Bàn ngồi trong sơn động, Bạch Mi ý nghĩ động một cái mở ra bảng skill. Bạch Mi thuộc Sơn Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn danh vọng. 1539-97 thác lôi thái quân trước một phen. Bạch Mi danh vọng nửa ngày giữa liền tên lửa tự đắc một đường chạy đến 150.000 nhiều. Trong chớp mắt hoàn thành trước mà nhiệm vụ chính tuyến. Mơ hồ mong đợi điểm hạ hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Mi lẳng lặng chờ quest thưởng, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1, chiếu cốt kính khen thưởng 2, kiếm phù thuật lạch cạch một chút, Bạch Mi trong tay đột nhiên nhiều một khối hình bát giác. Toàn thân như bạch ngọc điêu chác thành gương, khối này gương phía sau mảnh nhỏ có khắc tam long tam phượng. Với nhau đối ứng, phía sau ngay chính giữa là một quả đại đại chữ cổ. Chẳng qua là chữ này ý tứ Bạch Mi lại xem không rõ. Hẳn là nào đó cổ xưa văn tự. Cái gương này thế nào không còn bóng a? Nắm khối này chiếu cốt kính ở trước mặt thoáng qua hai cái. Giống như là ngọc thạch mặt kiếng chút nào ánh chiếu không ra một vài người ảnh. Chiếu cốt kính, thiên địa kỳ bảo, có thể chiếu nhân căn cốt, tư chất, thứ tốt. Trong đầu chiếu cốt kính tin tức chậm rãi hiện lên, Bạch Mi nhất thời đốc định nghĩ đến, ngày khác sau muốn sáng lập Thục Sơn Kiếm Tông, đệ tử căn cốt, tư chất đều là vô cùng trọng yếu tin tức, có này chiếu cốt kính là có thể rõ ràng dò xét ra đệ tử căn cốt. Chọn ra lương gỗ, yêu thích không buông tay vuốt vuốt chiếu cốt kính, Bạch Mi đột nhiên thân thể căng thẳng. Không tốt, đường lê lưu hồn tràn ở trên người của ta. hắn có thể hay không? Chi một người trước quán Bạch Mi, tiếp nhận khen thưởng thời điểm hồn nhiên quên trên người mình còn có một cái trúc cơ chân tu thần. Hồn, ý niệm thăm dò vào lưu hồn tràn trong. Bạch Mi nhất thời thở phào một cái. Đường Lê thần hồn không biết thế nào rơi vào trạng thái ngủ say. Chắc hẳn cũng là Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống công lao. Chính mình bí mật nhất không có bị phát hiện, để cho Bạch Mi khẩn trương tâm tình lại thanh tĩnh lại. Đem chiếu cốt kính thu cất, Bạch Mi lại đem sự chú ý đặt ở thứ hai hạng khen thưởng. Kiếm phù thuật, ngưng kết kiếm ý, hóa thành kiếm phù uy lực coi tái thể mà định ra. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên, kiếm phù thuật năng lực đã dung nhập vào Bạch Mi trong cơ thể. Than xuất thủ trưởng, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, một quả màu trắng nhạt mang theo hít kha zz hí zz tiếng gió hú. Giống như là một cái vặn vẹo con rắn nhỏ, kiếm phù chậm rãi xuất hiện. Giơ tay lên một cái đem cái này kiếm phù đánh ra. Phanh một tiếng, sơn động trên vách tường nhiều một đạo nhàn nhạt dấu vết. Trong hư không ngưng kết kiếm phù, uy lực chỉ có vốn là kiếm ý hai thành uy lực. Cắn môi, Bạch Mi thủ nắm chặt bóp vỡ này cái từ lăng kiếm ý ngưng tụ thành kiếm phù. Hai thành kiếm ý uy lực rất không lý tưởng, nhiều nhất đại khái là phổ thông tráng hán một kích toàn lực. Cho dù bổ sung thêm thượng kiếm ý bản thân thuộc tính đặc biệt, lực sát thương cũng tạm được. Vuốt cam, Bạch Mi suy nghĩ mãnh địa linh quang chợt lóe, từ trong nạp giới lấy ra một khối vải trắng. Bạch Mi đưa tay cắn bể thực chất, ân hồng huyết dịch chậm rãi đưa ra. Ngưng mắt nhìn đầu ngón tay máu tươi, Bạch Mi chậm rãi vận chuyển kiếm phù thuật. Trước xuất hiện qua được từ lăng kiếm phù một lần nữa xuất hiện ở Bạch Mi trong đầu. Quan tưởng đến này cái kiếm phù, Bạch Mi ngón tay bắt đầu chính mình chậm rãi hoa động. Ở trên vải trắng vẽ ra cái viên này huyền ảo tối tăm phù văn. Cầm lên vẽ thượng kiếm phù vải trắng, Bạch Mi nhẹ nhàng run lên. Cả khối vải trắng ầm ầm bể tan tành, hóa thành một đạo công kích bay ra. Hai tầng nửa, quả nhiên, có tái thể sau khi kiếm phù uy lực liền sẽ bắt đầu tăng lên. Dùng chính mình dầu chân khi máu tươi vẽ ra kiếm phù. Chỉ nhắc tới thăng nửa tầng uy lực, để cho Bạch Mi không khỏi xấu hổ chính mình huyết. Có phải hay không là có chút quá không bao nhiêu tiền? Tái thể không được, sẽ đưa đến kiếm phù uy lực trở nên yếu. Nếu như tái thể chất lượng rất cao, vậy liệu rằng lật lại tăng cường kiếm phù uy lực đây? Cái ý niệm này động một cái, Bạch Mi hận không được bây giờ tìm một ít có thể coi như kiếm phù tái thể đồ vật. Tới nghiệm chứng ý nghĩ của mình, nhưng là thân vô sản vật, trừ một cái minh ngoan kiếm. Liền chỉ có một chút lương khô quần áo Bạch Mi, chỉ có thể cố nén này cổ bách chảo não tâm xung động. Không để cho mình lại đi suy nghĩ chuyện này. Ta như thế nào ngủ say? Vừa nghe đến giọng nói của Đường Lê, Bạch Mi thoáng cái thu liễm lại thật sự có động tác. Làm bộ như hết thảy đều không phát sinh dáng vẻ. Có phải hay không là truyền tống tạo thành? Bạch Mi dò xét nói. Suy nghĩ một chút, Đường Lê kiểm tra một chút tự thân cùng lưu hồn tràn. Cũng không có phát hiện vấn đề gì. Liền nói, khả năng đi, Đường Lê không đem lòng sinh nghi. Bạch Mi cũng yên lòng. Đến Trung Nguyên, tiếp theo có tính toán gì? Đường Lê nói, Bạch Mi đáp, ta ban đầu đến chỗ này. Đường tiền bối có đề nghị gì sao? Trầm giọng suy tư hồi lâu. Đường Lê nói, người công pháp rất đặc thù, nhất định phải ở trong thực chiến mới có thể có tiến bộ. Nếu đến Trung Nguyên, người có thể dùng tên giả ngụy trang, khiêu chiến tu sĩ, lấy chiến là tu, tăng cường thực lực, ngụy trang, khắp nơi khiêu chiến, chậm rãi gật đầu một cái. Bạch Mi lại nói, đúng, đường tiền bối, Thanh Châu cách U Châu xa sao? Thanh Châu. Ta suy nghĩ, U Châu tiếp giáp Hoang Châu cùng Hải Châu. Thanh Châu là đang ở Hoang Châu bên cạnh. Ngươi phải đi Thanh Châu. Đường Lê nói, ừ, cần phải đi một chuyến làm một ít chuyện. Bạch Mi đáp, ta đây cảm thấy ngươi chính là trước nghĩ biện pháp. Làm điểm linh thạch đi. Đường Lê nói, Thanh Châu khoảng cách U Châu đâu chỉ vạn xa vạn dặm. Đi bộ đi lên 100 năm cũng không có thể đến. Chỉ có ngồi các châu giữa truyền tống linh trận mới có thể đến. Nhưng là ngồi các châu giữa truyền tống linh trận, tiêu phí cũng không nhỏ. Ít nhất năm đó ta trở thành trúc cơ tu sĩ sau. Cũng không khả năng tùy ý ngồi. Mắc như vậy sao? Có thể để cho một cái trúc cơ tu sĩ đều không thể tùy ý tiêu phí đồ vật. Để cho Bạch Mi sâu sắc hoài nghi lấy năng lực mình. Có thể hay không toàn lên đi Thanh Châu tiêu phí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.